Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 17, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sau khi Tống Diệp Nhiên trở về cửa hàng một mình, không thấy Trần Tranh, nên Lương Yên Linh đuổi theo hỏi, Trần Tranh đâu rồi? Trần Tranh, Tống Diệp Nhiên chạy một đoạn vài trăm mét, bình tĩnh lại mới nhớ ra rằng anh ta đã bỏ lại Trần Tranh mà đi trước. Lương Yên Linh kéo áo của Tống Diệp Nhiên, con đã bỏ thím ấy ở đâu? Trong lòng cô dâng lên cảm giác lo lắng, trước khi ra ngoài, Tống Tế Lễ đã gửi cho cô một đoạn dài những lưu ý, trong đó có nói rằng Trần Tranh thường ra ngoài, khả năng nhận đường kém, nên cô phải đi sát bên cạnh. Con biết mà, con và thím hai nói chuyện rất vui, thím ấy quay lưng đi, con cứ tưởng thím ấy đã về. Tống Diệp Nhiên không để tâm, nghĩ rằng một người lớn như vậy cũng có thể đi lạc trong trung tâm thương mại, nên đã bảo chữa cho mình. Tô Cấm Cấm bảo vệ Tống Diệp Nhiên, chỉ trích, anh ấy đã nói biết rồi, sao thím lại kéo áo người ta như vậy? Cô là ai mà có quyền xen vào chuyện của tôi? Lương Yên Linh nóng tính, quát lại Tô Cấm Cấm. Cô cảnh cáo Tống Diệp Nhiên, nếu như sự thật đúng như cậu nói, mà Trần Tranh gặp chuyện không hay, đừng trách Tống Tế Lễ đối xử với cậu khách sáo. Lương Yên Linh đẩy Tống Diệp Nhiên ra, gọi điện cho Trần Tranh, vội vàng ra ngoài tìm người. Khi họ đã đi xa, Tô Cấm Cấm mới dám tiến lại, đầy bức xúc. Dù là người lớn, cũng không thể hành xử như vậy. Hơn nữa, Trần Tranh lớn như vậy, sao có thể đi lạc được? Tống Diệp Nhiên không đáp lời, Tô Cấm Cấm đẩy nhẹ. A Nhiên, sao anh không nói gì? Anh định nói về quan hệ giữa anh và chú hai sao? Thím cả làm sao lại nói chuyện với Trần Tranh? Em cảm giác thím cả chỉ thích em và anh bên nhau, nên mới nổi giận với anh. Cô ta càng nói càng tủi thân, nước mắt rưng rưng. Đúng vậy, thím cả từ nhỏ đã được chiều chuộng, quen sống theo ý mình, có thể nghĩ rằng Trần Tranh là người yếu thế nên mới bênh vực cô ta. Tống Diệp Nhiên an ủi, em như vậy, chắc chắn là thím cả thích em, chỉ là hiểu biết quá ít thôi. Tống Diệp Nhiên ngoài miệng an ủi bạn gái, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Anh ta cảm thấy lo lắng, nếu như Trần Tranh thật sự đi lạc, thì phải làm sao đây? Trong trung tâm thương mại có rất nhiều camera, lý do của anh ta cũng có thể đứng vững. Đi thôi, trước tiên về nhà. Tống Diệp Nhiên kéo Tô Cấm Cấm ra khỏi trung tâm thương mại. Lương Yên Linh biết Trần Tranh đã xuống lầu, cô ấy tìm quanh tầng 32 vòng, rồi chạy lên tầng 4, nhưng điện thoại của cô vẫn đang bận. Không thể chần chừ thêm, Lương Yên Linh gọi điện cho Tống Tế Lễ, nhưng không ai nghe máy, có lẽ anh đang bận, không có thời gian xem điện thoại. Cô ấy có thể liên lạc với Tống Kiệu Lễ. Tống Kiệu Lễ vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến, hỏi cô ấy. Có chuyện gì vậy, anh Kiệu Lễ, anh có thể liên lạc với chú hai không? Lương Yên Linh sốt ruột đi đi lại lại, gọi điện cho chú hai cũng được. Tống Kiệu Lễ lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Lương Yên Linh, anh Kiệu Lễ, không ổn rồi, em giống như đã đánh mất Trần Tranh. Cô ấy không biết đường, mà trung tâm thương mại lại lớn như vậy. Em, là Tống Diệp Nhiên, em đã chủ quan, nên để họ ở riêng. Lương Yên Linh buồn bã nói, đừng lo, nếu có thông tin sẽ liên lạc với cậu. Tống Kiệu Lễ ra lệnh cho trợ lý gọi điện cho công ty của Tống Tế Lễ. Lương Yên Linh cũng đã có thể gửi gắm hy vọng vào người chồng tạm bợ. Khi Tống Tế Lễ nhận được tin, anh đang thảo luận về kế hoạch ra mắt sản phẩm với vài phòng ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nói Trần Tranh bị lạc trong trung tâm thương mại, anh lập tức để Tiền Châu thay mình, sau đó chạy ngay xuống bãi đỗ xe. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tống Tế Lễ xem lại cuộc gọi nhỡ từ Trần Tranh, trong lòng cảm thấy hối hận. Bình thường anh đều mang điện thoại khi họp, nhưng hôm nay lại quên, không ngờ lại xảy ra tình huống bất ngờ. Khi vào đường cao tốc, tốc độ xe lại tăng lên một chút. Trần Tranh bình tĩnh hơn nhiều so với lần trước, tạm thời liên lạc được với người. Cô tìm thấy bản đồ trung tâm thương mại gần đó, chăm chú nghiên cứu, đi sai vài lần rồi quay lại, dần quen thuộc với cấu trúc bên trong của trung tâm thương mại. Nhờ nỗ lực, cô đã trở về cửa hàng ban đầu. Không thấy Lương Yên Linh và Tống Diệp Nhiên, cô đứng ngơ ngác trước cửa. Trên WeChat, Tống Tế Lễ đã nhắn tin cho cô. Anh Tống, em ở đâu? Anh Tống, nếu muốn ra khỏi trung tâm thương mại, tìm một chỗ chờ, tôi sẽ đi tìm em. Có thể thấy anh rất lo lắng, đọc xong, Trần Tranh nghĩ có nên gọi lại thử không? Cô ấn nút ghi âm, Nhưng chưa xác nhận thì Tông Tế Lễ đã xuất hiện ở cầu thang đối diện, sắc mặt căng thẳng, bước đi vội vã về phía cô. Nhớ lại đêm mưa ở Tây Tạng, anh ướt sũng, đã tìm cô cả đêm. Cảm xúc của đêm đó lại ùa về, Trần Tranh sợ anh hiểu lầm cô lại đi lung tung. Quên rằng anh biết ngôn ngữ ký hiệu, vội vàng giải thích, tôi không có đi lung tung, tôi đã làm theo những gì anh dạy, ngay lập tức gọi điện cho anh. Tống Tế Lễ đứng trước mặt Trần Tranh, anh thở hổn hển, ánh mắt luôn khóa chặt vào cô. Trần Tranh nhận ra anh hiểu, vội vàng mở ghi chú, gõ lại những gì vừa nói cho anh xem. Tống Tế Lễ nắm lấy tay cô, siết chặt, thì thầm. Tôi biết, em làm rất tốt. Anh ôm cô vào lòng, Trần Tranh tựa vào ngực anh, tay buông thõng, để anh ôm. Cô cảm thấy tâm trạng anh có chút nặng nề. Tống Tế Lễ kéo Trần Tranh, liên lạc với trợ lý Khương để cho xe chạy đến cửa trước. Trần Tranh chạy nhanh theo bước chân Tống Tế Lễ. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không dám thắc mắc, yên lặng theo sau anh. Xuống đến tầng 1, ngồi lên xe, Tống Tế Lễ thắt dây an toàn cho Trần Tranh, hỏi trợ lý Khương. Hiện giờ cậu ta ở đâu? Trợ lý Khương, Tống Diệp Nhiên đã về nhà cũ, anh Tống cũng ở đó. Lo lắng đến vậy sao? Ông ấy đã gọi đến rồi à? Tống Tế Lễ lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Tranh nghe hiểu nội dung cuộc trò chuyện của họ. Hiện giờ là trên đường về nhà cũ sao? Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước nhà cũ của nhà họ Tống. Trần Tranh liếc nhìn cánh cửa nghiêm trang, cảm thấy hôm nay bên trong sẽ có sự yên bình. Cô kéo kéo tay áo Tống Tế Lễ, hỏi, chúng ta về làm gì? Tống Tế Lễ nở một nụ cười, đương nhiên là để giúp em tính sổ. Trần Tranh mở to mắt, tính sổ, cô lại hỏi, có phải là chuyện xảy ra trong trung tâm thương mại không? Trần Tranh nhanh chóng gõ xong những gì muốn nói, cho Tống Tế Lễ xem. Cũng là chuyện lớn, mà lúc đó tôi cũng đã cãi lại anh ta. Tống Tế Lễ nâng mày, tay lướt trên ghi chú, đọc. Em làm thế nào mà vì một chiếc váy, lại cãi nhau nhiều như vậy? Cái này cũng tính là cãi nhau sao? Tiểu Tranh, em cũng quá hiền lành rồi. Anh cười tinh quái, em nhìn tôi, còn đáng sợ hơn cả việc đó. Trần Tranh lấy lại điện thoại, để lên ngực và tức giận. Trong lòng cô thầm mắng, người này sao lại lật lại ghi chép vậy? Cô nói, đây là nhà cũ, không nên gây ồn ào quá mức. Tống Tế Lễ hỏi, em đang quan tâm đến tôi sao? Trần Tranh lắc đầu, bà xã của tôi mềm lòng, nhưng tôi là người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Tống Tế Lễ nhất định phải tính sổ, không ai có thể ngăn cản. Trần Tranh xuống xe, cùng Tống Tế Lễ vào sân. Nhà cũ của nhà họ Tống được thiết kế theo phong cách cổ điển với tường trắng và ngói đen. Sân vườn rộng lớn, có nhiều khu vườn, kiến trúc lộng lẫy, ngay cả giá đỡ bình cổ cũng được làm từ gỗ lê, vừa khiêm tốn vừa sang trọng. Điểm duy nhất là hơi hoang phế, đi qua ba cánh cổng tròn, vẫn chưa đến trung tâm của toàn bộ ngôi nhà. Tiểu Tranh, em không sao chứ? Lương Yên Linh từ bên cạnh chạy qua, kéo Trần Tranh đến trước mặt. Trần Tranh giật mình, liên tục lắc đầu nói mình không sao, bảo cô ấy đừng lo lắng. Anh trai tôi cũng về rồi sao? Tống Tế Lễ hỏi, Lương Yên Linh cảm thấy có lỗi vì đã đánh mất Trần Tranh, trước mặt Tống Tế Lễ trở nên rụt rè. Tôi sợ Tống Diệp Nhiên sẽ nói lý lẽ, mà tôi thì khi nóng giận có thể mắng chửi, nên chỉ có thể gọi cho anh Kiệu Lễ về. Chị quả thật biết thích nghi, khi muốn ly hôn thì gọi anh trai tôi là họ Tống, lúc cần giúp đỡ thì lại là anh Kiệu Lễ. Tống Tế Lễ cười đùa một câu, Lương Yên Linh đẩy Tống Tế Lễ về phía trước, đừng cười nhạo tôi nữa, mau đi xem tình hình thế nào. Trần Tranh và Lương Yên Linh đang chờ ở sân ngoài, không khí xung quanh nặng nề, Trần Tranh hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô cảm thấy chỉ có chuyện của mình và Tống Diệp Nhiên. Lương Yên Linh nhìn xung quanh, thở dài, có lẽ là vậy, nhìn biểu cảm của anh Kiệu Lễ, chị đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Trần Tranh hỏi, quan hệ trong nhà họ Tống có căng thẳng không? Cho dù có căng thẳng thì họ cũng sẽ thể hiện ra, thật giả dối. Lương Yên Linh nhìn xung quanh, thấp giọng nói với Trần Tranh. Em biết Tống Diệp Nhiên và Tống Diệp Lương là con nuôi của cha chứ? Trần Tranh mở to mắt, lắc đầu, gõ chữ. Họ là anh em họ sao? Ba của họ là Tống Nguyên Thanh, thật ra là em gái ruột của cha, tức là con của cô Út. Sau khi cô Út qua đời, cha chưa lập gia đình đã nhận nuôi họ. Vì bận rộn với công việc, ông ấy không có ý định kết hôn, đã dự định Tống Nguyên Thanh sẽ là người kế thừa. Không ngờ đến năm 40 tuổi, cha gặp mẹ, lập gia đình và có hai con trai là hai anh em anh Kiệu Lễ. Kể từ đó, mọi chuyện liên quan đến thừa kế công ty đều trở nên rất phức tạp. Lương Yên Linh không giấu nổi sự khó chịu với những rắc rối trong gia đình lớn. Trần Tranh hỏi, cha nghĩ gì về chuyện này? Lương Yên Linh đáp, cha luôn có suy nghĩ mơ hồ. Nếu như mọi chuyện rõ ràng hơn, thì chị cũng sẽ không gặp khó khăn trong hôn nhân như vậy. Trần Tranh nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô ấy và Tống Kiệu Lễ khá tốt, sao lại nghĩ đến chuyện ly hôn? Chưa kịp hỏi thêm, ở sân, Tống Tê Lễ và Tống Kiệu Lễ đã cãi nhau. Trần Tranh lo lắng đứng dậy, Lương Yên Linh có vẻ đã quen với điều này, nói. Chị đã biết hai người sẽ cãi nhau mà, có phải vì tranh giành quyền thừa kế mà quan hệ giữa hai anh em trở nên căng thẳng? Tống Kiệu Lễ bước ra khỏi sân, Tống Tế Lễ đuổi theo. Anh đứng lại, chuyện của Tống Diệp Nhiên anh phải cho em nói rõ ràng. Bây giờ cậu thấy chuyện của Tống Diệp Nhiên quan trọng à? Tống Kiệu Lễ tức giận. Tống Tế Lễ nói, tôn trọng người lớn tuổi, vậy em nên dạy dỗ nó chăng? Tống Nguyên Thanh chạy ra, đứng giữa hai anh em, can ngăn. Đừng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, thật ra A Nhiên đã làm đúng, tôi cũng đồng ý với hôn sự của nó và Tô Cấm Cấm. Chỉ có vậy thôi sao? Tống Tế Lễ cười nhạt, nếu anh biết dạy con, tôi sẽ tự mình làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, ba nghe, đừng nói những lời hỗn láo. Tống Kiệu Lễ nói, chuyện A Nhiên đi thực tập ở công ty có thể hoãn lại một thời gian, trước tiên hãy tập trung vào việc học, rồi rèn luyện tính cách. Tống Nguyên Thanh dễ dàng giúp con trai có cơ hội thực tập ở công ty, không muốn bỏ lỡ, nói. Rèn luyện tính cách thì nên đi công ty, đi đi, đừng để tôi gặp nó ở công ty. Tống Tế Lễ kiêu ngạo nói, nếu làm tổn thương vợ tôi, thì hãy tự lượng sức mình. Tống Kiệu Lễ nói, anh họ, cứ quyết định như vậy, gần đây phải thúc đẩy dự án mới, có thể xảy ra bất ngờ. Lấy lý do công ty để biện minh. Tống Nguyên Thanh cũng không dám mở miệng để giúp con trai có cơ hội vào công ty, đành phải chịu thiệt. Ở một bên, Trần Tranh cảm thấy rất lạ, nhìn giống như hai anh em cãi nhau, trên thực tế mục tiêu của hai người dường như giống nhau. Thật kỳ lạ, Tống Kiệu Lễ đi trước, Tống Tế Lễ không tha đuổi theo, lạnh lùng nói. Tống Kiệu Lễ, anh đứng lại, chưa tính sổ đâu. Tôi sẽ kết nối cho anh một dự án lớn. Anh lại cắt giảm ngân sách của quán trà và trang trại năm tới, làm CEO mà lại dám đâm sau lưng anh em. So với những tài sản khác của công ty, những gì tôi đã giao cho cậu là rất nhiều rồi. Tống Kiệu Lễ nói với vẻ mặt nghiêm túc, Tống Tế Lễ nắm lấy cổ áo Tống Kiệu Lễ. Anh có ý gì? Trần Tranh không bình tĩnh như Lương Yên Linh, thật sự sợ họ sẽ đánh nhau. Cô tiến lên kéo tay áo Tống Tế Lễ, ánh mắt ra hiệu anh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Anh dám cắt giảm, tôi sẽ làm hỏng dự án. Tống Tế Lễ nói một câu mạnh mẽ, sau đó kéo Trần Tranh đi, không ngoảnh lại. Khi trở lại xe, Tống Tế Lễ ra lệnh cho trợ lý Khương trở về dinh thự số 1 Giang Cành. Mặt trời đã lặn, trong xe tối om. Trần Tranh cẩn thận quan sát Tống Tế Lễ. Anh không còn vẻ bình tĩnh như trước, hơi thở ổn định, chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Cô cố gắng nói gì đó để làm anh dễ chịu. Ngón tay cô chỉ vào không khí vài lần, rồi dừng lại, tìm điện thoại trong túi. Tống Tế Lễ mở mắt, im lặng nhìn cô, vẻ vụng về muốn an ủi của cô làm anh cảm động. Anh nắm chặt tay cô, nói, đừng tìm nữa, tôi có thể hiểu. Trần Tranh cứng người, nháy mắt chậm lại. Có thể hiểu, có nghĩa là gì? Cách chương.